Tối cường tiên đế trọng sinh, chương 8, một cước đá chết ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi bởi vì tu luyện nên bộ đồ trên người của Diệp Lăng đã bị xé thành từng mảnh nhỏ, bây giờ trên người là trần như nhộng vậy. Thời khắc này Diệp Lăng đang trần truồng lõa thể tiểu đệ ở giữa hai chân cứ như vậy mà ở bên ngoài hóng mát. Hàn Thanh Tâm khi nhìn thấy Diệp Lăng trần truồng thì là theo bản năng liền nhìn xuống phía dưới. Bản năng nha, thì nhìn thấy cái, nhưng mà cũng thật to nha. Ý nghĩ vừa thoáng qua thì khuôn mặt cô đỏ bừng. Ngươi, ngươi tên sắc lang này, làm sao ban ngày ban mặt lại không mặc? Không mặc quần, Hàn Thanh Tâm che mặt lại cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hô lên. Vậy thì sao, không mặc quần áo thì có sao, dù sao thì trời quá nóng nực, xem như mặc như vậy cho mát thì liên quan gì cô? Diệp Lăng ngạc nhiên thầm nghĩ, nghĩ thì cũng chỉ nghĩ vậy thôi, hắn có thể giải thích thế nào? Nói ta vừa rồi tu luyện, đem bộ xé tan. Sợ rằng bất kể là nói tu luyện hay là bộ đồ bị chấn nát thì Hàn Thanh Tâm chắc chắn sẽ không tin. Thấy Diệp Lăng không nói lời nào, Hàn Thanh Tâm bỗng nhiên nghĩ tới cái tên háo sắc Dương Đình từng nói với mình, nói là khi mà nam nhân nếu như không có nữ nhân thì sẽ tự mình làm cái việc kia để thỏa mãn cái. Nghĩ tới đây, khuôn mặt Hàn Thanh Tâm đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn, nàng dáng dấp ban đầu đã vô cùng xinh đẹp rồi, bây giờ khuôn mặt lúm đồng tiền đỏ lên như trái táo lại càng mê người hơn, lập tức làm cho Diệp Lăng nổi lên phản ứng. Hàn Thanh Tâm lúc này vẫn còn ở trong lòng của Diệp Lăng vừa mới nổi lên phản ứng thì trực tiếp liền chìa thẳng vào giữa hai chân Hàn Thanh Tâm. À, Hàn Thanh Tâm lại thét lên một tiếng chói tai, trong chớp mắt toàn thân nàng giống như là bị điện giật, dâng lên một cảm giác tê dại vô lực. Ngươi, ngươi biến thái, không biết xấu hổ, Hàn Thanh Tâm vội vàng đẩy ra Diệp Lăng, lui về phía sau mấy bước. Chẳng qua căn phòng của Diệp Lăng thực sự quá nhỏ, nàng bởi vì khẩn trương thái quá, lui về phía sau quá nhanh, trực tiếp đụng vào tường giống như cái bóng cao su hướng Diệp Lăng bắn ngược lại. Diệp Lăng ngay lập tức nhân cơ hội muốn đem Hàn Thanh Tâm đỡ lấy, nhưng Hàn Thanh Tâm liền thét to lên. Đại sắc lang, ngươi đừng đụng ta. Chấm chấm, nghe nói như thế, Diệp Lăng lập tức phản ứng, không nói hai lời, lập tức vọt qua một bên. Thình thịch, một âm thanh va chạm vào sàn nhà vang lên, Hàn Thanh Tâm lập tức té sấp mặt. Ngươi, ngươi làm sao không đỡ lấy ta? Chấm chấm, Hàn Thanh Tâm hai tay đau gần chết, đứng dậy, hướng Diệp Lăng thở phì phò nói. Diệp Lăng chân mày nhíu nhíu mấy cái nói. Đại tiểu thư, là nàng nói rõ ràng là đừng đụng nàng, bây giờ nói vậy là sao? Nhưng là, Hàn Thanh Tâm á khẩu không phản bác được, nàng phồng má không nói gì, khi khóe vô tình lần nữa lại liếc qua, không tự kìm hãm được liếc về phía tiểu đệ của Diệp Lăng. Ngươi nhanh đem quần mặc vào, Hàn Thanh Tâm vội vàng bưng bít hai mắt, vành tay nóng lên, trái tim đập lên liên hồi. Chẳng qua ở trong lòng nàng lần nữa âm thầm suy nghĩ. To quá, Diệp Lăng trước đó vốn là định mặc quần áo vào rồi, hắn tự nhiên không có loại ham mê biến thái này, chỉ là bất ngờ Hàn Thanh Tâm ở bên ngoài hô có người đuổi theo nàng, trong tình thế cấp bách Diệp Lăng liền trực tiếp mở cửa phòng ra. Nên mới có sự tình như vậy à, lúc này nghe được lời nói của Hàn Thanh Tâm, Diệp Lăng ngay lập tức sẽ muốn đi mặc quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua cũng đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên hàng loạt âm thanh bước chân, ngay sau đó, hơn 10 người trực tiếp vọt vào phòng của Diệp Lăng. Những người này đều ai nấy cũng đều mặc âu phục màu đen, cắt tóc ngắn, có mấy người trên mắt còn đeo kính mát. Diệp Lăng nhìn qua tình huống trước mắt cái này xem ra là không kịp mặc quần áo rồi. Nha, ta đồng ý có các ngươi vào sao? Diệp Lăng nhíu mày bất mãn nói. Những tên mặc âu phục kia căn bản chưa có chú ý tới Diệp Lăng, lúc này vừa nghe tiếng Diệp Lăng vang lên thì đồng loạt nhìn lại. Khi thấy Diệp Lăng không mặc quần áo, lập tức có một người vóc dáng khôi ngô lập tức chắn trước mặt Hàn Thanh Tâm, đồng thời hỏi. Tiểu thư, người không sao chứ? Không có việc gì, Hàn Thanh Tâm ấp úng nói, nàng biết những người này nhất định là hiểu lầm. Cái này cũng không có gì kỳ quái, một người dáng rất xinh đẹp như vậy cùng một tên trên người không mặc gì cả ở cùng một chỗ ai mà không hiểu lầm chứ? Ngươi là ai? Làm sao cùng tiểu thư chúng ta ở cùng một chỗ? Một tên đại hán khôi ngô hỏi. Diệp Lăng nghe vậy liền nở nụ cười. Các ngươi xông vào nhà của ta, còn hỏi ta là ai? Não bị cửa kẹp sao? Đừng nói nhảm, dám ở trước mặt tiểu thư làm càn, ta thấy ngươi là không muốn sống rồi. Cái tên đại hán khôi ngô kia cao mày nói. Ồ thế à, vậy ta không muốn sống đó, ngươi làm gì được ta? Chấm chấm, Diệp Lăng vừa mới đột phá hậu thiên sơ kỳ, còn muốn tìm thử người thử xem thực lực của mình bây giờ thế nào. 18, đem hắn giải quyết nhanh đi, cho hắn biết đùa giỡn với tiểu thư sẽ có hậu quả như thế nào. Một tên to cao phía sau lắc đầu nói, cái tên gọi là 18 gật đầu, đi tới trước mặt Diệp Lăng đấm ra một quyền hướng vào ngực trái của Diệp Lăng. 18 tốc độ xuất thủ rất nhanh, cho thấy hắn trải qua huấn luyện rất lâu, quyền ra như gió, nếu như là người bình thường, thậm chí ngay cả quyền ảnh đều sẽ thấy không rõ. Diệp Lăng là người như thế nào? Dù cho chỉ là hậu thiên sơ kỳ, nhưng đối với Diệp Lăng mà nói, tốc độ công kích của 18 quá là chậm đi. 3. Cứ tưởng một quyền của 18 sẽ đánh trúng Diệp Lăng, nhưng ngay thời điểm đó, Diệp Lăng giơ tay lên tát một cái liền đem nắm đấm của 18 đánh tan. 18 sững sờ, đang muốn công kích lần nữa, thì đã thấy một cước xuất hiện ở trước mắt của mình. Một cước này của Diệp Lăng tốc độ quá nhanh, nhanh đến 18 đều không kịp phản ứng. Thình thịch, một cước của Diệp Lăng trực tiếp đem 18 đá bay ra ngoài. Một cước này của Diệp Lăng chỉ dùng có 1/10 lực lượng, nếu không, đã sớm đem 18 đá xuống gặp ông nội rồi. Dù sao đối với pháp luật trên địa cầu, trong ký ức của Diệp Lăng cũng biết một chút. Diệp Lăng cũng biết trên địa cầu có một thứ gọi là khoa học kỹ thuật, dù cho mình bây giờ có sở hữu lực lượng hậu thiên sơ kỳ, nhưng đối với những thứ như súng laser, súng tự động các kiểu mà nói vẫn là kém nhiều lắm. 18 bị đá bay ra ngoài nằm ở trên mặt đất, khóe miệng ứa ra máu một mảng, trong lỗ mũi máu cũng không ngừng chảy ra, làm cho hắn vô cùng hoảng sợ. Bọn họ những người này, là vệ sĩ theo bảo vệ Hàn Thanh Tâm, là người của tập đoàn Hàn Thị, chẳng qua Hàn Thanh Tâm rất ghét những người này, cảm giác mình bị đám người này đi theo, thật chất là giám sát nàng, làm cho nàng cảm thấy không được tự do. Cho nên, Hàn Thanh Tâm liền tìm cách muốn chạy trốn khỏi bọn họ. Sau đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì tình huống tiếp theo xảy ra như vậy, Hàn Đông Thăng tự mình dùng nhiều tiền để mời tới những vệ sĩ này, nhất định là có chút tài năng, bọn họ đối với thực lực của mình cũng rất tự tin, đều là bộ đội đặc chủng, nếu là đánh người bình thường, thì một người đánh 10 người là không có vấn đề gì. Bọn họ bất quá bọn không nghĩ tới, Diệp Lăng dễ dàng một tát một cước liền giải quyết xong 18. Hơn nữa nhìn 18 như vậy, thê thảm như vậy, sức lực để kêu cha gọi mẹ cũng không có. Cách chương.